Nàng công chúa tóc đỏ. Chương 2, sự nhầm lẫn chết người. Gocchuyenaudio.com. Lúc này trước cửa sân bay, có một đám nữ sinh đang rượt đuổi một thằng con trai bán sống bán chết. Đám người vừa chạy vừa cô ngừng la hét, anh IVANNN. Đừng chạy mà, chờ tụi em với. Thằng bé cứ cắm đầu chạy miết, cô dám quay lại đằng sau nhìn. Người xưa có câu, quay đầu lại là bờ. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ của nó phải là, quay đầu lại là chết. Mới đốt, được chưa tạm biệt mà đã đi chứ. Nhận quà shop em cho anh đi ngay mà. Làm ơn đi, ký tên cho em đã. Đi mà, anh Ivanin, hu hu hu, đám người vẫn bám giết thằng bé, cứ hét toáng lên làm náo loạn cả cửa sân bay, mấy ông bảo vệ phải chạy ra cản họ lại, nhưng vì đám người quá đông nên vẫn chưa kiểm soát được hết. Thằng bé sợ phát khóc tái cả mặt, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Số mình đen phát sợ, tược trốn được đám fan an toàn, ai dè vẫn đụng. Ai bảo làm idol là sức khổ thấy bà nội luôn. Hu hu, bà ơi, nó vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, may nhờ mấy ông bảo vệ nó mới lên được máy bay an toàn. Đang định tìm tiếp viên để hỏi chỗ ngồi thì thằng bé giật bắn mình khi quay lại đằng sau thấy lù lù một nữ tiếp viên đang nở nụ cười tươi rói, nhìn nó bằng ánh mắt sắc hơn cả đèn pha. Xin hỏi anh là Ivan à? Dạ, vâng, thằng bé lắp bắp, cho tôi xin chữ ký nhé. Nữ tiếp viên nhìn nó bằng ánh mắt nài nỉ, gượng cười, thằng bé rút bút ra. Vừa ký sóc chưa kịp đưa TKI nó đã bị cô tiếp viên ấy ôm chặt cức nghẹt cả thở, mắt xoay mọc mọc như thạc bé vẫn phải cố gắng cười tươi nhất có thể. Cảm ơn anh, chúc Black Anger thành công nhé. I love you, cô tiếp viên cầm tờ chữ ký của nó chạy ra chỗ đồng nghiệp khoe, mồm cứ ngoác ra cười cô ngậm lại được. Tức thì lại rộ lên nhức lời bàn tán. Hoa, wow, Ivan hả, ôi, dễ thương chết mất, xinh quá cơ, nhìn kêu như con gái ý thế mà giọng hát mạnh mẽ như top của Big Bang luôn. Ivan mà lỉ, đang có biết ngồi đâu, thạc bé chợt thấy chỗ chốc cạnh thiên mỹ. Lập tức ánh mắt nó bị thu hút bởi mái tóc đỏ bộc bình như màu mặt trời lúc ban mai của nhỏ, đôi mi cóc làn môi hợp. Lần đầu nó thấy một đứa con gái đẹp đến vậy, khẽ ngồi xuống cạnh thiên mỹ, thạc bé cúp thiếp đi vì mệt. Vừa bị fan rượt mà, lúc này Thiên Vũ Đác ở trụ sở chính của tập đoàn KBO. Vừa ký shop hợp đồng hợp tác Thiên Vũ Cúc nhận được tin đại thiếu gia nhà họ Nguyễn Nam đã ra Bắc từ hôm qua. Ngay sau khi về nhà, Thiên Vũ đã xin ba má đờ dây chuyến bay kế tiếp ra Hà Nội. Thiên Vũ cô muốn Thiên Mỹ và tên thiếu gia ấy gặp nhau. Vì giữa họ có một bí mật khó nói và đau lòng mà chỉ Thiên Vũ biết. Đang say sưa ngủ Thiên Mỹ chợt tỉnh dậy. Nhỏ thấy đói, ráo rác nhìn xem tiếp viên ở đâu, thì ánh mắt nhỏ rơi xuống người Ivan. Mắt nhỏ sáng rực lên, khẽ thì thầm. Tía má ơi, dễ thương quá đi mất. Đưa tay vuốt mấy lọn tóc vàng trước mũi thằng bé, nhỏ cô giấu nổi sự thích thú. Hết vuốt tóc nhỏ lại bẹo má Ivan, Thiên Mỹ thích cái đẹp nên quyết định ngay sẽ kết bạn bạc được với thằng bé. Ivan là thành viên của một boy band mới nổi, Thiên Mỹ vốn cô quan tâm đến idol Việt lại chỉ thích nghe nhạc nước ngoài nên cô biết Ivan là ca sĩ, lại cả cô biết thằng bé là con trai. Cúc bài thôi, gương mặt Ivan xinh đến nỗi bao nhiêu đứa là con gái 100. Mà còn phải ghen tị cơ mà. Mải bẹo má thằng bé, lâu sau nhỏ mới phát hiện móc quai áo cô à mình bị tuột ra từ bao giờ. Đứng dậy vô toilet nhỏ cài lại móc áo. Cài xong toan đi ra thì mấy lọn tóc cứng đầu lại vướng vào móc áo làm nhỏ rực mãi cô ra. Thiên Mỹ đành rón rén hé cửa ra xem có cô tiếp viên nào đi qua để nhờ. Gocchuyenaudio.com. Chợt thấy Ivan, nhỏ mừng quính gọi. Bé ơi, thằng bé giật mình quay lại. Đang định đi ra vì thấy chóc toilet có người. Tròn cả mắt ra nhìn nhỏ. Biết mình bị nhầm là con gái, Ivan lại gần Thiên Mỹ nói, ôi là con tia á. Chưa nói hết câu nó đã bị nhỏ lôi tọt vô WC. Thấy con bé mặc mỗi, nội y, mặt thằng bé tái dại cả đi, liền ôm chặt vai mình, hét. Cô định làm gì, tôi cây âu muốn, cô muốn cái gì cơ, chỉ nhờ bé gỡ hổ tóc thôi mà. Sao lại cô muốn, nhỏ ngơ ngác nhìn thằng bé đắc run bần bật, mặt mũi thì méo sạch cả lại, cứ như đức gần sư tử sộc chuột. Nhỏ quay lưng lại chỉ vào cái móc áo đã cuốn mấy lọn tóc của nhỏ rối như tơ vò, nói, bé giúp chị đi mà. Làm sao chị nhờ mấy người ngoài kia được, nhỡ có biến thái hay dê cụ thì sao? Đi mà, mắt nhỏ chớp chớp như van lơn, thấy thế thằng bé lại đơ ra như trái bơ héo. Thôi, chuyện lỡ rồi, đành giúp thôi. Ivan cô ngờ mình lại có ngày phải đi cài móc áo cho con gái, lại còn cô phải người yêu mới đau chứ. Thạc bé đau đớn nhìn cái móc áo rồi run run đưa tay ra gỡ tự nhủ thầm. Thề có ông trời chức giám, cô phải tại con dê mà là do hoàn cảnh đưa đẩy. Còn cô cố ý giấu chuyện mình là con trai đâu. Hixix, đã gỡ chợt Ivan thấy một vết sẹo dài khoảng 10. 15cm trên tấm lược trắng nõn nà của nhỏ. Dê à nha, trông như dấu vết còn sót lại của một cuộc phẫu thuật. Nhưng cô quan tâm nhiều, thằng bé tập chắp gỡ. Xóc xuôi, nó buộc một câu. Xong rồi chạy thặc ra ngoài luôn. Thiên Mỹ thấy thế liền vội mặc áo dô rồi đuổi theo Ivan. Ngồi vào chỗ, nhỏ tìm cách bắt chuyện. Cảm ơn bé nhé, chị tên Âu Dương Thiên Mỹ. Bé tên gì? Lê Việt Đông. Lần đầu tiên nó khai tên thật với người lạ. Vậy mình làm chị em kết nghĩa nhé. Bé Việt Đông, nhỏ cười tít mắt, phụ tê, Ivan phun nguyên ngụm nước đắp chuẩn bị nuốt trong miệng ra. Đời nào có ai gọi nó là bé đâu toàn. Anh Ivan, này, anh Ivan, nọ thằng bé sóc đơ luôn. Thấy thế Thiên Mỹ liền lấy khăn giấy đưa cho Ivan rồi hỏi han. Sao đắc yên đắc lành lại sập nữa thế? Cô sao? Thằng bé cố gượng cười nhức thầm nghĩ trong lòng. Chứ cô phải tại cô mà tôi suýt thăng thiên à? Tiếng nói của cô tiếp viên vang lên báo hiệu máy bay chuẩn bị hạ cánh. Thiên Mỹ đứng dậy bước ra ngoài, định xin Việt Đông số điện thoại thì cô thấy thằng bé đâu cả. Chắc sợ quá chạy rùi, hát ha ha. Thiên Mỹ đành ngậm ngùi bắt taxi về biệt thự của bà ngoại nhỏ. Cất đồ đạc xóc nhỏ xin ngoại đi chơi phố. Sau khi, ảm, cho, sơ sơ, sáu tên vệ sĩ, đầu trâu mặt ngựa, theo nhỏ, bà ngoại nhỏ yên tâm cho nhỏ tung tăng. Dù hơi khó chịu vì đám vệ sĩ nhưng nhỏ vẫn vui vẻ ra ngoài. Bên ngoài, trên bầu trời những đám mây đen dần xuất hiện. Sắp có chuyện gì cô hay xảy ra đây ta? Cách chương.